Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, đi về cõi tiên. Lửa, lửa, lửa, nữ hài chỉ vào thạch diễm, thần sắc như là nhìn thấy quỷ giống như, bờ môi không ngừng run rẩy. Ảo thuật, nhưng người nào nhà ảo thuật có thể đem toàn bộ phòng ở biến không có. Bầu không khí ngưng trệ bên trong, nữ hài bỗng nhiên vuốt vuốt mặt, để cho mình thanh tỉnh hứa. Khi nàng thanh tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lúc, cùng lúc trước giống nhau như đúc, biến mất phòng ở không tiếp tục xuất hiện. Không phải ảo giác, đinh, cửa thang máy mở, thạch diễm quay người, cùng nữ hài gặp thoáng qua tiến vào thang máy, lười giải thích, cũng khinh thường với giải thích. Càng không cần tiêu trừ nữ hài cùng cái kia một nhà ba người ký ức. Lưỡng giới dung hợp đem đến, muốn hay không nóc nhà đều không trọng yếu. Đến tận đây, toàn bộ lam tinh nhân loại đều sẽ tiến vào cửu vực thế giới. Chia bốn mạch, thạch, nữ hài giật giật bờ môi, xòe bặt tay ra nghĩ phải bắt được thạch diễm. Do dự nửa ngày không có dám. Đây là người, vẫn là thần. Đường ra, đã bị các loại thảo thực che phủ, bất quá bên trong đều bị tu kiến rơi, không ảnh hưởng ở lại. Thông hành, đường ra hậu viện, liên tiếp Trung Hải bàn Long Hồ kết nối phổ sông thẳng vào biển rộng, Long Hồ bên trên, có một chiếc xa hoa du thuyền, ở đây du thuyền bong tàu bên trên, có một đống người tham gia lộ thiên tiệc rượu. Áo mũ chỉnh tề, đều là toàn thế giới cùng đường ra phương diện buôn bán có lui tới cấp cao nhất đám người này. Từng chuyện mà nói là gia sản bạc triệu đều ít, du thuyền bong tàu biên giới, có ngồi hai người, đứng có hai người, ngồi hai người là hai người đàn ông tuổi trung niên, theo thứ tự là Mã Thị tập đoàn chủ tịch Mã Quốc Tân, cùng đường ra gia chủ, Đường Thị tập đoàn chủ tịch Đường An Xuyên. Đứng hai người vì Mã Quốc Tân chi tử Mã Anh Phàm cùng Đường An Xuyên con gái Đường Diệc San. Mã Quốc Tân cùng Đường An Xuyên tại thả câu, một mặt nhàn nhã, Đường Đồng, rất đáng tiếc, ta đã từ kinh đô điều tập toàn thế giới tốt nhất danh thủ quốc gia bác sĩ đến. Đáng tiếc còn không có đạp lên Trung Hải địa giới, Đường lão gia tử liền về cõi tiên. Mã Quốc Tân một mặt than thở, không cần lo lắng, ta trên thân phụ thân có cũ tật, những năm gần đây đều không có chữa khỏi, vốn là dùng luyện công đan A, cũng chính là hổ lang đan ngăn chặn hứa, nhưng hôm qua chẳng biết vì sao đột phát, lạnh cả người như chết vật, lại không có chống đỡ xuống dưới. Đường An Xuyên thở dài một tiếng, trong lòng rất phức tạp, hắn đều không biết mình tâm tình đến cùng như thế nào. Có bình thường bi thương, cũng có không bình thường vui sướng. Cả hai chia 5 năm, cực kỳ phức tạp, bi thương rất bình thường. Đường Kỳ An là phụ thân của mình, sinh ra hắn nuôi nấng hắn dục hắn. Hắn một đời cảm kích, đột nhiên bị qua đời, đổi ai có thể không bi thương. Cho tới không bình thường vui sướng, đó là bởi vì quyền lực. Đường Kỳ An tại lúc, hắn tuy là gia chủ, tuy là Đường Thị tập đoàn chủ tịch, nhưng là cái thùng rỗng, không có chút nào quyền lực, sở hữu lựa chọn đều cần nghe Đường Kỳ An, không được có chút nào làm trái, cũng tỉ như dị quả. Hắn chuẩn bị chữ hàng về sau, nuốt vào thạch diễm cái này một bút đan dược và dị quả. Có thể Đường Kỳ An không đồng ý, vì này vung qua hắn một bàn tay. Hắn thấy, Đường Kỳ An già rồi, Đường Kỳ An niên đại đó làm việc cách làm, đặt ở hiện tại chỉ có thể ăn thiệt thòi, sẽ hủy đi toàn bộ đường ra. Cũng may nữ nhi của hắn Đường Diệc San một mực ủng hộ hắn, cũng không thích Đường Kỳ An các loại quyết sách, cảm thấy Đường Kỳ An quá coi trọng thạch diễm, quá sợ hãi thạch diễm. Đường Diệc San trong bóng tối cho hắn cửu vực các loại tin tức, để hắn tốt bố cục. Chờ Đường Kỳ An vừa đi, lập tức cùng Mã Quốc Tân liên hệ, đem bố cục toàn hiển. Cái này bố cục là toàn phương vị, một khi làm thành, hắn Đường ra đem sừng sững toàn bộ thế giới chi đỉnh. Thậm chí tại cửu vực đều có không tệ đặt chân. Đường Diệc San tại cửu vực đã dựa vào một tên đại nhân vật. Xương cổ độc đã dài, là hoàng thành ngũ phẩm đại quan. Từ ngũ phẩm ngự sử, quyền thế ngập trời, có thể che chở hắn Đường ra. Dựa vào cái kia tên ngũ phẩm đại quan, Đường Diệc San đã tra được dị quả, cũng chính là bắt đầu thuốc một chút tác dụng. Có hai loại truyền ngôn, tạm thời chưa có pháp xác định thật giả. Một loại là nói đến tiếp sau cảnh giới cần, cùng chiến lược có quan hệ. Một loại khác truyền ngôn là đối cửu vực đại năng rất có ích lợi. Cụ thể cái gì trợ giúp cái kia ngự sử đại nhân cũng không biết. Chỉ từ cái này hai thì truyền ngôn, đã có thể nhìn ra bắt đầu thuốc chân quý. Ngự sử đại nhân biết được về sau, không dám ăn, nói chỉ cần hắn có thể đem bắt đầu thuốc đưa đến cửu vực, có thể dẫn tiến hoàng chủ, có ngập trời ban thưởng. Nghe nói bắt đầu thuốc chân quý, hoàng chủ đều nuốt không nổi, cần tìm hạ vực hoàng triều tiên tổ, các tiền bối, những này không có quan hệ gì với hắn. Hạ vực hắn không biết được là cái gì, cũng không dám nhúng chàm. Chỉ cầu Đường ra có thể tại hoàng triều phồn vinh cường thịnh, khai chi tán diệp, thiên thu vạn thế, Mã Anh Phàm cùng Đường Diệc San tụ cùng một chỗ, đưa lỗ tai nói, cũng San, chúng ta hôn kỳ tới gần, chờ bắt đầu thuốc chuyện, ta sẽ tại cửu vực cầm cổ thân cưới ngươi nhập ta Mã ra. Ta tốt chờ mong, Đường Diệc San bên tai, lộ ra một vệt đỏ ửng. Ngượng ngùng cười khẽ, kỳ thực trong lòng tại mắt trợn trắng, chờ bắt đầu thuốc hợp tác qua về sau, nàng Đường ra đạt được hoàng chủ thưởng thức, một khi nhất thời, như thế nào nhìn lên Mã gia, nhìn lên Mã Anh Phàm loại này lam tinh nhân, nàng tương lai phu tế, nhất định là hoàng triều thổ dân, nhân trung chi long, hoàng chủ chi tư, Mã Anh Phàm, cho nàng sách giày cũng không xứng. Đường Đồng, một mực liên lạc không được Thạch Diễm, có thể hay không hắn là cái tuyệt tình hạng người, liền liền hắn cha muội muội đều mặc kệ, mà lại chúng ta phái ra bắt hắn cha muội muội người đều mất tích. Bước đầu tiên này, chúng ta liền bại a. Mã Quốc Tân lại không khách sáo, bắt đầu nói chính sự, bại không được, cũng San nói. Thạch Diễm tại cửu vực bị Vẫn Tinh Môn truy nã truy sát, đã thành chó nhà có tang. Nàng đã rất lâu không có nghe nói Thạch Diễm tin tức. Thạch Diễm tại cửu vực không tiếp tục chờ được nữa, tất nhiên sẽ tại Trung Hải trốn tránh. Toàn thế giới bắt đầu thuốc cơ bản đều bị phụ thân ta mua được. Ngay tại cái này phương du thuyền bên trong, Thạch Diễm muốn tất nhiên sẽ đến lấy. Đường An Xuyên rất chắc chắn, cho tới Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du. Đường An Xuyên hít sâu một hơi, ngoác nói, dẫn tới, bong tàu hai nửa, phân biệt đứng có Lam Âu Phục cùng Đồ Tây Đen Bảo Tiêu. Các 50 người, Đồ Tây Đen Bảo Tiêu vì Đường An Xuyên người. Ô, Mã Quốc Tân phụ tử quay đầu nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy Bảo Tiêu đè ép một nhóm người đi lên, một bộ phận nhìn qua tuổi tác không lớn, chung 6 tên, đều là tiểu nữ sinh, một bộ phận khác nam nữ già trẻ đều có, từng cái miệng bên trong điền lấy vải bố còn bị băng dán trói chặt, trên thân bị dây gai trói buộc, hoảng sợ nhìn qua bên này, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Đường An Xuyên mở ra bàn tay, một tên bảo tiêu cung kính đem súng lục để lên. Đường Đồng, những này người là? Mã Quốc Tân ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có suy đoán, nhưng không dám xác định, đều là Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du tại Trung Hải người quen biết, là bọn hắn quan hệ lưới. Đường An Xuyên một bên giải thích, một bên thuần thục đem thương phân tách, kiểm tra không sai sau một lần nữa tổ chứa vào. ta đã hiểu, Đường Đồng tùy ý. Mã Quốc Tân nhếch miệng im ắng mà cười. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đang sôi trào. Kích thích a, Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du, ta không quản các ngươi có hay không tại. Ta chỉ giết, giết sạch nếu là còn không có xuất hiện. Quên đi, Đường An Xuyên bốn phía nhìn quanh. Đối với họng súng thổi ngụm khí, bị trói cùng miệng bên trong lớp vải bố người. Nghe được Đường An Xuyên nói, minh bạch tại sao muốn bắt bọn hắn. Khủng hoảng lập lên, có trực tiếp dọa nước tiểu. Không có đáp lại, Đường An Xuyên tố chất thần kinh cười. Giơ thương chỉ hướng đệ nhất nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.